Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 27, xảy ra chuyện lớn. Lam Thủy Khuynh biểu thị, nàng cũng không biết, chỉ là nghe nói buổi sáng Tu Vương phủ đột nhiên người đến. Cũng không biết được đến cùng sự tình gì. Nhìn tổ mẫu thật cao hứng, tựa hồ là chuyện tốt. Chuyện tốt, Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên âm trầm nở nụ cười. Là chuyện tốt mới là lạ, chỉ có không biết Ngọc Thanh lạc người, mới có thể đem Lam gia cô nương đi Tu Vương phủ nghĩ tốt đẹp như vậy. Các nàng cũng sẽ không nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Xem chừng cái này Lam gia hai tỷ muội, sợ rằng phải bị lột đi nửa tầng da. Lam Thủy Khuynh nhìn Cẩm Tú quận chúa bộ dáng, nhịn không được bật cười. Cũng không đi xoắn suýt các nàng, chỉ là đang phía trước dẫn đường. Đợi đến Niệm Niệm cùng Cẩm Tú đến Lam Thủy Khuynh chỗ ở sân nhỏ lúc, hai người mi tâm đồng thời vặn lên. Người cái nhà này, ta ở chỗ này, chỉ là lân cận chiếu cố mẫu thân của ta thôi. Lam Thủy Khuynh cũng không muốn nhiều lời. Nàng bị khinh thị sự tình vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Nàng ở chỗ này cũng yên tĩnh, phân loạn cũng ít, trừ bỏ nhỏ một chút vị trí vắng vẻ một chút. Không có gì không tốt. Cẩm Tú chừng nàng một cái. Các ngươi Lam gia khinh người quá đáng. Niệm Niệm lại ngước mắt nhìn một chút xung quanh. Hoàn cảnh xác thực kém vô cùng. Ca ca của nàng không phải tới qua sao? Hẳn biết chứ. Làm sao cũng không cái gì biểu thị. Lam Thủy Khuynh sợ các nàng một mực dây dưa nàng phòng, bận bịu đổi chủ đề. Nhìn về phía Niệm Niệm. Kỳ thật, ta hôm qua nói vị kia phát bệnh người chính là ta mẫu thân. Mẫu thân của ta nằm trên giường nhiều năm, thân thể không tốt. Niệm Niệm, ngươi bây giờ có thể đi với ta nhìn nàng một cái sao? Niệm Niệm nhìn ra nàng lo lắng, liền cũng không nhiều trì hoãn. Gật gật đầu, một đoàn người rất nhanh đi Ngô thị tiểu viện. Vừa mới đi đến viện tử, xa xa liền nghe được Ngô thị ho nhẹ tiếng. Lam Thủy Khuynh đi mau mấy bước, bận bịu tiến vào. Ngô thị chính ghé vào mép giường, ho đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, thân thể cực kỳ yếu đuối, cả người gầy yếu xương cốt tài liệu, nhìn xem thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Một bên Hồ ma ma một bên cho nàng vỗ lưng, một bên nhẹ nói, phu nhân, người bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng, ta xem, vẫn là cùng đại tiểu thư nói một chút đi, nghĩ biện pháp để cho lão gia lại mời một cái đại phu tới. Hiện tại Giang đại phu căn bản chính là lang băm, bằng không thì để cho đại tiểu thư mời Cẩm Tú quận chúa giúp đỡ chút. Đại tiểu thư hôm qua cái không phải nói cùng Cẩm Tú quận chúa quen biết sao? Hồ ma ma, ngươi không nên nói bậy. Ngô thị chịu đựng khó chịu, trầm thấp quát lớn nàng một tiếng, thấp giọng nói, Thủy Khuynh là thật tâm cùng Cẩm Tú quận chúa kết giao bằng hữu. Nếu là vừa mới cùng nàng trở thành bạn tìm quận chúa hỗ trợ, người ta quận chúa sẽ ra sao? Ta không nghĩ nàng thật vất vả có cái bằng hữu, cũng bởi vì ta bệnh bị nàng liên lụy. Có thể, Hồ ma ma còn muốn nói điều gì? Lam Thủy Khuynh đã nhấc lên rèm, vừa rồi mà nói, nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Đằng sau đi theo Niệm Niệm cùng Cẩm Tú cũng nghe ra một đại khái. Lam Thủy Khuynh trong lòng mặc dù 10 điểm trầm thống, nhưng lại vẫn là kềm chế tâm tình mình, phảng phất cái gì đều không nghe được tựa như, cười đi tới Ngô thị mép giường, cười nói, mẹ, quận chúa cùng Niệm Niệm đến rồi, ta hôm qua cái đã nói với ngươi, các nàng là ta bạn mới bằng hữu, nàng hôm qua cũng không nói cho mẫu thân biết Niệm Niệm là Tu Vương phủ dược sư. Chính là sợ mụ mụ sẽ cho là nàng ngày đầu tiên nhận biết Cẩm Tú quận chúa liền đi tìm người ta hỗ trợ, đến lúc đó sầu lo quá nhiều, lại muốn một đêm chưa ngủ. Bây giờ Niệm Niệm đến rồi, nàng cũng không có gạt. Mẹ, Niệm Niệm là đại phu, y thuật rất lợi hại, ngài để cho nàng thay ngài xem đi. Quả nhiên, Ngô thị nghe lời này một cái, cũng có chút chọc tức. Nàng dùng sức bóp Lam Thủy Khuynh một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi làm sao lại không nghe mẹ lời nói? tham gia yến hội liền hảo hảo tham gia. Luôn luôn ghi nhớ lấy tìm cho ta đại phu làm cái gì. Ngươi thực sự là, Cẩm Tú quận chúa bước lên phía trước, vội vàng nói, Lam phu nhân ngươi đừng lo lắng. Chúng ta cũng là bởi vì biết rõ thủy khuynh hiếu thuận. Một lòng ghi nhớ lấy thân thể ngươi. Cũng bởi vì nàng là người như vậy, ta mới có thể cùng nàng kết giao bằng hữu. Niệm niệm tới xem bệnh cho ngươi, cũng là chúng ta yêu cầu. Ngô thị vừa quay đầu lại, liền gặp mặt trước Cẩm Tú quận chúa thái độ hiền lành. Một chút kiêu ngạo đều không có. Nàng lúc này liền muốn đứng dậy, bận bịu bị Cẩm Tú quận chúa ấn trở về. Lam phu nhân, thân thể ngươi không tốt, liền nghỉ cho khỏe đi. Dứt lời, nàng quay đầu lại nhìn Niệm Niệm một chút. Niệm Niệm lúc này mới tiến lên đây, ngồi ở vừa rồi Cẩm Tú ngồi địa phương. Ngô thị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bộ dáng tuyệt diễm, phong thái trác trác nữ tử ngồi ở mép giường, không khỏi sửng sốt. Cô nương này trang phục phổ thông, có thể nhưng cũng không cách nào che đậy kín nàng cái kia tinh xảo như là trong bức họa đi ra một dạng mặt mày. Người như vậy, nếu là lại trang điểm một chút, sợ là ghê gớm. Niệm Niệm tùy ý nàng dò xét, ngón tay đã bám vào nàng mạch đập, ngừng lại chỉ chốc lát, liền thu ngón tay lại. Đối mặt khẩn trương nhìn mình Lam Thủy Khuynh, cười nói, Lam phu nhân đây là hậu sản không có chữa trị khỏi. Lại thêm qua nhiều năm như vậy tâm tư sầu lo, dẫn đến tích tụ tại tâm, mới có thể thân thể suy yếu, thường xuyên ho khan thổ huyết, thương tới phế phủ, có thể trị hết không? Cẩm Tú lập tức hỏi. Niệm Niệm lạnh lẽo liệt ánh mắt liếc nàng một chút, Cẩm Tú lập tức dùng mình một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng, cười nói, nhìn ta nói chuyện gì? Niệm Niệm xuất mã, khẳng định lúc có thể trị hết. Niệm Niệm lúc này mới tính hài lòng. Lam phu nhân chủ yếu vẫn là tại hậu sản từng bị trọng thương, đó mới là nhiều năm như vậy thân thể một mực không tốt căn nguyên. Hồ ma ma ở một bên trực điểm đầu, là phu nhân năm đó. Ngô thị bóp tay nàng một lần, Hồ ma ma vội vàng im miệng. Có một số việc xác thực không tốt đối với người ngoài nói. Niệm Niệm cũng không để bụng, chỉ là từ trên người xuất ra một cái gói thuốc. Kỳ thật phu nhân bệnh, tốt nhất là lấy châm cứu làm chủ, dược vật làm phụ, phối hợp giao thế trị liệu. Trước kia cho phu nhân chữa bệnh đại phu, nếu không có tận tâm tận lực, hoặc là y thuật không được, nếu không phải là nam nữ hữu biệt lòng có lo lắng. Dù sao phu nhân bệnh là nữ tính bệnh, bất quá ta cũng là nữ tử, phu nhân đều có thể toàn bộ giao cho ta. Lam Thủy Khuynh nghe xong, con người nhiễm lên vẻ vui mừng. Nghe Niệm Niệm nói như vậy, đó chính là rất có nắm chắc. Một bên Hồ ma ma cũng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, cái kia thái phu nhân mời đi theo Giang đại phu, nhất định không có hảo hảo cho phu nhân chữa bệnh. Hắn căn bản là không có nói cái gì châm cứu cách chữa. Nếu là nói, kỳ thật bọn họ cũng có thể đi tìm y nữ đến. Bất quá Lam phu nhân, chữa bệnh chủ yếu nhất vẫn là muốn tâm tình thư sướng. Bệnh tình này mới có thể rất nhanh. Có chuyện gì ngươi cứ việc yên tâm, chính là về sau có Cẩm Tú quận chúa tại, sẽ không lại để cho Thủy Khuynh thụ ủy khuất. Một bên Cẩm Tú sững sờ, sau đó lập tức gật đầu như dã tỏi. Đúng đúng đúng, về sau Thủy Khuynh bị người khi dễ mà nói, một mực đến nói cho ta biết, ta cho nàng xuất khí. Ngô thị trong mắt dính vào ý cười. Thủy Khuynh thực giao hai cái hảo bằng hữu a. Tốt rồi, phu nhân ngươi nằm xuống đi, ta đây liền cho ngươi thi châm. Niệm Niệm thoại âm rơi xuống, ai ngờ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến gấp rút chạy âm thanh. Không lâu sau nhi, Yên Chi liền thở hồng hộc xông vào. Đại tiểu thư, không xong, xảy ra chuyện lớn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.